Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 346. Thạch phá thiên kinh, luân hồi kiếp. Góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, ta vừa vặn có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút, ta dự định mấy ngày nữa lại khởi hành đi trước một mình đều. Diệp Lăng Nguyệt cũng không có nói cho Lam Thải Nhi, phát sinh chỉ hắc chi cốc chỗ sâu sự tình. Nhưng tù ngày, Diệp Lăng Nguyệt ghi ở trong lòng. Mặc dù không biết tù thiên đêm nay, đến tột cùng biết từng trải như thế nào luân hồi kiếp thế, nhưng ngày mai sau giờ ngọ, nàng nhất định sẽ y theo ước định đi trước. Lam Thải Nhi còn chỉ coi là Diệp Lăng Nguyệt gặp phải Diệp Hoàng Ngọc, sở dĩ dự định ở thêm mấy ngày. Hai người chỉ phải tạm thời tại trại lính tạm thời ở lại. Vào lúc ban đêm, Diệp Lăng Nguyệt trở lại doanh trướng của mình, chu vi vẫn là một mảnh gió êm sóng lặng, bầu trời thậm chí lóng lánh vô số ngôi sao, vạn dặm không mây, không có bất kỳ dị thường. Diệp Lăng Nguyệt thậm chí đều phải hoài nghi tù thiên có phải hay không tính sai, nó thật muốn tại đêm nay độ luân hồi kiếp. Thế nhưng đến sau nửa đêm, sắc trời đột biến, tây hạ trên bình nguyên hưng khởi hàng loạt quái phong, toàn bộ bình nguyên, cây cối cùng thảo đám náo động rung động, toàn bộ bình nguyên, giống như một cái sóng chiều phập phồng giống biển cả. Nhiếp Phong Hành phải suốt đêm mệnh lệnh bọn gia cố doanh trướng. Trên bầu trời, bốn phương tám hướng long đến vô số mây đen. Đây chính là luân hồi kiếp điểm báo. Diệp Lăng Nguyệt lo lắng đất đi ra doanh trướng, nhìn phía hắc chi cốc phương hướng. Coi như, Diệp Lăng Nguyệt chỉ nhìn quá Lam Ứng Vũ đột phá luân hồi kiếp lúc cảnh tượng, chỉ là Lam Ứng Vũ là nhân, hơn nữa Lam Ứng Vũ một lần kia chỉ là luân hồi đạo thứ nhất mà thôi, mà thực nhân Hoa Tù Thiên đã là đột phá đến luân hồi cảnh trên. Nghe tiểu chị yêu nói, thái cổ sinh linh ở trên đại lục đã rất ít ỏi, sở dĩ tại đưa tới luân hồi kiếp lúc cũng sẽ nguy hiểm hơn, xem giá thế này, tù thiên một lần này luân hồi kiếp quy mô, so với Lam Ứng Vũ một lần kia phải lợi hại hơn nhiều. Tiểu chị yêu cũng là thái cổ sinh linh, cái này có phải hay không ý nghĩa nó sau đó, nếu như tu vi đạt được luân hồi cảnh cũng phải đối mặt kích thước như vậy luân hồi kiếp. Diệp Lăng Nguyệt không khỏi sinh ra một chủng loại giống như thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ cảm giác. E rằng đem tiểu chị yêu đưa đến nó người nhà bên cạnh đối với nó trưởng thành biết càng mới có lợi. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe đến bầu trời nổ vang, nguyên bản bị mây đen bao phủ bầu trời, tầng mây biến ảo, thiên đích chính giữa gian, xuất hiện một cái to lớn vân động. Đó là vật gì? Bầu trời lớn như vậy động tĩnh, trại lính tạm thời chủ mười mấy người đều lập tức đi tới. Lam Thải Nhi đứng sau lưng Diệp Lăng Nguyệt nhìn bầu trời cái kia vĩ đại vân động, trong mắt đều phải rơi ra đến. Có người độ luân hồi cướp. Trong mọi người, gia Diệp Lăng Nguyệt cũng chỉ có đã là luân hồi cảnh Nhiếp Phong Hành nhìn ra được thiên địa dị biến này, là bởi vì luân hồi kiếp nguyên nhân. Có thể Nhiếp Phong Hành cũng từ chưa nhìn thấy qua có người luân hồi kiếp biết có lớn như vậy thanh thế. Cơ hồ là toàn bộ Tây Hạ Bình Nguyên bầu trời, đều phát sinh dị động. Luân hồi kiếp biết dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thanh thế càng lớn, ý nghĩa luân hồi kiếp uy lực cũng liền càng lợi hại, vượt qua luân hồi kiếp tỷ lệ cũng liền càng thấp. Xem ra, nghe đồn là thật tại hắc chi cốc ở chỗ sâu trong. Góc truyện audio.com, thực sự cất giấu tam tông cửu phái lưu lại lợi hại linh thú. Nhiếp Phong Hành dõi mắt trông về phía xa. Cùng thời khắc đó, ở vào Tây Hạ Bình Nguyên mặt khác một đoạn, một tòa sừng sững tại phía trên vùng Bình Nguyên thành trì Kỳ Thành. Trình Tây tướng quân Hồng Phóng cũng đứng ở phong khởi vân dũng trên đầu tường, nhìn phương xa dị biến. Đó là hắc chi cốc phương hướng. Hồng Phóng đi tới Kỳ Thành đã có một trận, hắn cũng nghe nói toàn bộ Tây Hạ trên Bình Nguyên, linh thú nhiều nhất chính là hắc chi cốc. Hồng Phóng nguyên bổn định triệu tập Tây Hạ trên Bình Nguyên hơn 10 vị tướng lĩnh phía sau, liền cùng nhau bao vây tiễu trừ hắc chi cốc. Có thể Hổ Lang tướng quân Nhiếp Phong Hành hôm qua chợt đưa tới tin tức nói là nửa đường phát sinh chút ngoài ý muốn kéo dài mấy ngày mới có thể đến. Xem ra, đêm nay nhất định là một cái đêm không yên tĩnh. Hồng Phóng chắp tay sau đít dừng ở quên hắc chi cốc phương hướng lồng đi mây đen. Xôn xao thanh thế lớn như vậy, không biết đến tột cùng là luân hồi kiếp trong cái nào một cướp. Lam Thải Nhi đã không buồn ngủ, nếu không phải là Nhiếp Phong Hành không làm cho các nàng ly khai doanh trướng, nàng thật muốn đi hắc chi cốc ngoại vi nhìn. Luân hồi kiếp cùng sở hữu kim mộc thủy hỏa thổ ngũ kiếp, lần trước Lam Ứng Vũ trải qua chính là luân hồi hỏa kiếp. Sợ rằng, không phải trong đó bất luận một loại nào. Nhiếp Phong Hành trầm giọng nói rằng, tầng mây lập tức bị đẩy ra, trong thái không, có một vì sao rơi đang từ xa tới gần, cấp tốc hướng hắc chi cốc phương hướng vạch tới. Đó là, Lưu Tinh, Diệp Lăng Nguyệt cả kinh, Lưu Tinh xuyên phá tầng mây, bằng tốc độ kinh người, gào thét mà tới. Độ sáng kinh người Lưu Tinh kéo ra một cái đuôi thật dài, nó lấy thế không thể đỡ tư thế, đánh vào hắc chi cốc ở chỗ sâu trong. Hắc Chi Cốc trong, vô số linh thú cũng cảm ứng được trận này luân hồi kiếp đưa tới thiên tai, chúng nó điên tựa như chạy ra Hắc Chi Cốc muốn tránh né trận này đáng sợ hạo kiếp. Nên tới đúng là vẫn còn đến. Hắc Chi Cốc ở chỗ sâu trong, Tam Tông cửu phái cấm chế chỗ đó. Thực nhân Hoa Tù Thiên Nương nương hư không mà đứng, nàng A Na dáng người, trong đêm tối, như đom đóm một dạng, phát sinh lấp lánh quang mang. Đối mặt lực phá hoại kinh người thiên ngoại vẫn tinh Tù Thiên trên mặt xinh đẹp, không có sợ hãi, chỉ có một loại nhàn nhạt phiền muộn. Nàng thản nhiên nghênh đón một viên sao băng, khi vẫn tinh đánh lên viên kia cao mấy chục mét thực nhân hoa bản lúc. Toàn bộ Tây Hạ Bình Nguyên, vào giờ khắc này, bị rung động. Hắc Chi Cốc ở chỗ sâu trong, mọc lên một vòng so đấu mặt trời mới mọc còn muốn ánh lửa chói mắt. Hỏa quang như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa rừng, trong nháy mắt đem trọn cái Hắc Chi Cốc đều châm lửa, như tới từ địa ngục hỏa, toàn bộ Hắc Chi Cốc vào thời khắc ấy, biến thành vô biên hỏa hải. Không xong, Nhiếp Phong Hành mắt thấy cái này kinh tâm động phách một màn phía sau, bỗng nhiên giác tỉnh. Tây Hạ Bình Nguyên gặp nạn, Hắc Chi Cốc linh thú sẽ phát sinh bạo động, lập tức liên hệ Kỳ Thành, chúng ta cần tiếp viện. Đêm hôm ấy, trại lính tạm thời trong không có người nào dám nhắm mắt. Nhiếp Phong Hành nói không sai, lưu tinh đưa tới hỏa tai, làm cho cả Hắc Chi Cốc rơi vào bạo loạn trong. Quá thời kỳ của Tam Tông cửu phái để lại cấm chế cũng lập tức bị phá vỡ, vô số 8-9 cấp linh thú tại trong biển lửa chạy ra Hắc Chi Cốc lẻn vào Tây Hạ Bình. Cốc truyện audio.com, nguyên các ngõ ngách trong đó có một chút thậm chí là đã có người thưởng thức cửu giai tột cùng linh thú. Nguyên bản là thú loạn không ngừng Tây Hạ Bình Nguyên, bởi vì này một hồi đột nhiên thiên tai, sẽ dẫn phát càng đáng sợ hơn hậu quả xấu. Nhiếp Phong Hành cùng Diệp Hoàng Ngọc lập tức rơi vào cực đoan bận rộn chung, Lam Thải Nhi cũng hỗ trợ đi trước Bình Nguyên các nơi, chóc nã linh thú. Mà lúc này, Diệp Lăng Nguyệt nắm một cây hoa cây mây. Thần thức khẽ động, một cây hoa cây mây liền hóa thành một mảnh quang mang, Diệp Lăng Nguyệt đã đặt mình trong tại Hắc Chi Cốc ở chỗ sâu trong. Bị vẫn tinh đập trúng Hắc Chi Cốc trong, đã là cảnh hoàng tàn khắp nơi. Tại nguyên bổn thực nhân hoa tù thiên vị trí, Diệp Lăng Nguyệt chỉ thấy một viên diện tích vẫn thạch khổng lồ, vẫn thạch sắt mang tới thiên hỏa trải qua cả đêm thiêu đốt đem nơi đây hết thảy tất cả đều đốt thành cho bụi. Cách chương.